Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, mở một con đường khác. Chính mình lên đi. Thật mạnh. Musashi xuyên thấu qua khe cửa nhìn phía ngoài chiến đấu. Lợi hại như vậy Pikachu cư nhiên trong nháy mắt liền thất bại. Ở vào Musashi phía dưới Mel gật đầu. Lặng lẽ nói. Không biết lão đại đây là từ nơi nào lấy được Pokemon. Bình thường đặt chỗ đó. Cũng không khiến người ta đi tiếp xúc. Lại nói tiếp. Nếu cái này Pokemon lợi hại như vậy. Na đạo tuệ đại nhân có thể thắng lợi sao? Kojiro kinh nghi nói. Ba cái tên chọn lựa thượng trung hạ phương thức tựa đầu chen ở khe cửa vị trí. Nhìn bên ngoài Na đang tiến hành chiến đấu. Có thể nói bắt đầu nhanh. Quá trình nhanh. Kết thúc nhanh hơn. Vừa mới cái kia là. Mewtwo nhẹ nhàng hiện lên. Đi phía trước một khoảng cách sau lại hạ xuống. Nhìn đạo tuệ. Cái gì? Bởi vì có bên ngoài món đó bọc thép. Đạo tuệ nhìn không thấy Mewtwo mặt của cùng biểu tình. Bất quá bây giờ chính là thời khắc mấu chốt. Nào có ở không nói nhiều lời như vậy đâu. Milotic. Thủy pháo. Hydro pump. Ô. Milotic không có ở khoảng cách xa lúc dùng. Mà là hướng phía Mewtwo đến gần rồi chút về sau chỉ có phát động. Lập tức, áp lực cực đại thủy pháo. Hydro pump. Phún ra ngoài. Mewtwo nâng tay trái lên hướng về phía này đạo thủy pháo. Hydro pump. Ông, đạo tuệ lợi dụng đúng cơ hội. Lại là một phát Narakumi Nojutsu phát động. Ách, Mewtwo động tác cứng đờ. Thình thịch, cũng không cần đạo tuệ mệnh lệnh. Milotic khắc sâu minh bạch thừa thắng xông lên tầm quan trọng. Nắm cơ hội này, ngưng tụ ra cấp đống quang tuyến. I-beam, bắn về phía Mewtwo. Trực tiếp đem Mewtwo thân thể đông lại hơn phân nửa. Đến cùng, phát sinh cái gì? Giovanni cái này đáng đợi không được. Mewtwo không hiểu được chuyện gì xảy ra. Một mực thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Không phải phản kích cũng cho qua. Thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không làm. Theo lý mà nói. Coi như là tăng thêm nữa vài lần uy lực thủy pháo. Hydro pump. Ở Mewtwo lực lượng cường đại dưới cũng là rất khó thương tổn được nó a. Nhưng khi nhìn xem tình huống hiện tại. Ba lần bốn lượt Mewtwo bị đánh đến rồi. Ô, Milotic quanh năm suốt tháng chiến đấu dưới. Lấy được mạnh đuôi. Ở thủy trụ vĩ. Aqua Tail. Tuyệt chiêu quán triệt dưới. Ầm ầm rơi vào Mewtwo trên người. Ầm ầm. Bụi mù. Toái thạch. Cái này chính là đạo tuệ cũng không nhìn thấy chiến đấu tiến hành như thế nào rồi. Dầm dầm dầm. Oanh. Ầm ầm. Milotic công kích không có ngừng. Đuôi, xông tới, thủy pháo, hydro pump, cấp đống quang tuyến, I-beam, uy lực khả quan thương tổn nó sẽ không cắt đang dùng. Bởi vì đạo tuệ nói với nó qua, đối mặt Mewtwo, tuyệt đối không thể có bất kỳ thư giãn. Thế nào? Mèo dương mắt thấp giọng nói. Musashi, Kojiro tâm theo nhắc tới. Thẳng đến rồi cổ họng. Ông, siêu, oanh. Một đạo thân ảnh bị quăng rồi đi ra. Chính là Milotic. Không có hết ý đánh vào trong tường. Cái này còn không để yên. Tốc độ rất nhanh. Milotic bị lực lượng vô hình bắt lại. Mang ra ngoài. Nhắc tới đến giữa không trung. Trong nhấp nháy. Đập chúng trên mặt đất. Đây chính là hoàn toàn không có chút nào lưu tình a. Ô. Milotic thống khổ kêu thành tiếng. Không được sao. Đạo tuệ trên mặt toát ra một giọt đổ mồ hôi. Cũng là đến lúc này. Bụi mù mới là tiêu tán. Trên người có chút chật vật Mewtwo đứng ở nơi đó. Một tay giơ lên nhắm ngay Milotic. Được rồi. Lần này ta thua. Ô. Milotic kêu. Nó còn có thể chiến đấu. Đạo tuệ lắc đầu không có làm cho. Đối mặt Mewtwo. Quá miễn cưỡng. Có thể bắt được nàng dùng ảo thuật chế tạo ra khe hở đánh tới Mewtwo cũng đã là vô cùng làm khó được. Phải biết rằng, đến nay mới thôi, còn không có người nào có thể gần gũi Mewtwo thân a. Dùng Pokemon cầu thu hồi Milotic, đạo tuệ gãi lại gương mặt, cười lớn lên, làm sao bây giờ? Mewtwo thoạt nhìn vẫn là như vậy tinh thần, một điểm dị thường cũng không có ai. mà chính nàng còn dư lại Pokemon cũng chỉ có Gardevoir là có năng lực chiến đấu rồi. Giờ bố cùng ba gần vậy cũng đừng nghĩ rồi. Lên sân khấu ước đoán Giovanni có thể tròng mắt chừng ra ngoài. Hệ thống, không được a, coi như ta xuất thủ, cũng vô dụng thôi. Người xác định bây giờ ta dùng Pokemon có thể chiến thắng Mewtwo. Na thân bọc thép hạn chế cũng chỉ là Mewtwo lực phá hoại cùng đối ngoại lực lượng phát huy mà thôi. Mewtwo bản thân thể lực và năng lượng cũng không có giảm thiểu mảy may. Chỉ là xem Pikachu toàn lực toàn bộ khai hỏa cương thiết vĩ ba. Iron Tail, còn có Milotic Na duy trì liên tục không ngừng liên tục oanh tạc. Hiệu quả quá nhỏ là có thể nhìn ra. Mewtwo bị hạn chế cũng chỉ có lực công kích mà thôi. Nó lực bền bỉ nhưng vẫn là bản thân mình a. Mời ký chủ tự hành thăm dò. Hệ thống trả lời vẫn là cái này. Dựa theo hệ thống quy luật đến xem, nhiệm vụ nếu tuyên bố xuống tới, vậy tuyệt đối là có thể hoàn thành. Nhưng là bây giờ ngay cả đạo tuệ cũng không khỏi không hoài nghi. Cái này thật có thể hoàn thành sao? Cầm lấy Gardevoir Pokemon cầu. Đạo tuệ trầm mặc, dao động không chừng nghĩ. Giovanni hiện tại đang lo lắng vừa mới Mewtwo quỷ dị kia bị đánh cục diện. Vì vậy cũng không có lên tiếng thúc giục. Mà Mewtwo, không tiếng động nhìn chăm chú vào đạo tuệ. Bị thương, mặc dù là vết thương nhẹ, khiến nó ngay cả tự ngã tái sinh. Recover, cũng không cần dùng trình độ. Nhưng là không cần chất vấn là, nó bị thương. Tên nhân loại này, là chuyện gì xảy ra? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đạo tuệ trên mặt của hắn đó là càng ngày càng nhiều. Nhãn thần loạn truyền, Pokemon, đó là không có khả năng rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hình như là có cái gì lỗ thủng có thể đi chui. Là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Đảo mắt đã qua rồi hơn 20 phút. Không có Pokemon rồi không? Giovanni lên tiếng nói, không nghĩ ra, vô luận như thế nào nghĩ cũng không có cách nào khác giải thích Mewtwo tại sao muốn cương ở nơi đó. Bị động chịu đòn, người ngay cả cơ bản ba con Pokemon cũng không có. Pokemon, đạo tuệ ngẩn người, trừng mắt nhìn, uy, ta nói hệ thống A, nếu như ta chính mình đi đánh, được chưa đâu? Đạo tuệ hiện tại trong tay nắm giữ ảnh phân thân cùng biến thân thuật. Đi qua cái kia tới biến thân thành Pokemon. Có phải hay không biện pháp khả thi à? Cho phép, ta. Đạo tuệ giật mình thiếu chút nữa kêu lên. Thực sự có thể à? Thực sự có thể được không? Hình như là biết đạo tuệ trong lòng kinh ngạc. Hệ thống cho ra trả lời. Chàng thượng tồn tại Pokemon lúc. Ký chủ có thể tiến hành cũng chỉ có tinh thần can thiệp. Chàng thượng không Pokemon lúc. Có thể tiến hành ký chủ nghĩ biện pháp này. Là cái gì biện pháp không cần nói cũng biết. Đạo tuệ chính cô ta biến thân thành Pokemon. Ai u ta, còn có thể như vậy sao? Đạo tuệ sợ run hơn nửa ngày. Bị hệ thống cái này khai sáng tính tư duy cho kinh động. Nếu như không có con thứ ba Pokemon lời nói. Như vậy chiến đấu liền đến này là ngừng a. Giovanni lời nói cắt đứt đạo tuệ tâm tư. Các loại. Ta có a, chỉ là vừa hơi chút đi cái thần. Suy nghĩ một ít chuyện. Đi cái thần hội nửa tới giờ. Đùa giỡn sao? Giovanni hồ nghi nhìn đạo tuệ. Kế tiếp, muốn đăng tràng là đòn sát thủ của ta. Mạnh nhất Pokemon, Gardevoir, thình thịch, hướng phía trên mặt đất ném cái nàng hỏi hệ thống mua được đạn khói. Thừa dịp cái này yên vụ vẫn còn ở thời điểm. Ảnh phân thân thuật. Biến thân thuật cùng nhau sử dụng, xuất hiện ở Mewtwo trước mặt là một con Gardevoir. Chỉ là cái này Gardevoir có điểm kỳ quái. Nét mặt của nàng rất phong phú, ở lại nguyên địa là của nàng ảnh phân thân, mà chính nàng còn lại là biến thành Gardevoir dáng dấp. Khái khái, cái gì đó, chúng ta bắt đầu đi. Có điểm chột dạ ảnh phân thân ho khan lấy. Nói như vậy. Đạo tuệ bản Gardevoir phô trương thanh thế làm ra chiến đấu tư thế. Đạo tuệ vẫn là lần đầu biến thân thành Gardevoir bộ dạng đâu. Cảm giác này rất quái dị đó là không phải nói rồi. Đương nhiên, chiến đấu kế tiếp,